Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119. Trên bàn trà cái ly bị Cố lão gia tử tức giận đến phát run tay chạm vào rơi xuống trên mặt đất. Phát ra phanh, một tiếng, toàn nát. Bên kia, Cố Vô Cần trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Hắn đi đến tìm Hoa Dì. Nhị thiếu, trong phòng bếp. Hoa Dì chít đồ ăn tay một đốn. Thần sắc kinh dị, ngươi như thế nào vào được? Nàng chạy nhanh buông trong tay đồ ăn. Mở ra vòi nước, nhanh chóng mà giặt sạch một lần đôi tay. Có điểm không biết làm sao. Phải biết rằng Cố nhị thiếu là chưa bao giờ tiến phòng bếp. Hoa Dì, Cố Vô Cần đứng ở trong phòng bếp. Không có đối phương trong tưởng tượng ngạo mạn cùng ghét bỏ. Bình thường ở chung cư bên trong thời điểm, mỗi khi Kỷ Hoài Hương ở nấu cơm, hắn liền sẽ ở bên cạnh hỗ trợ rửa rau. Trước kia cái kia kêu gào hắn cao quý tay không thể làm việc nặng bộ dáng. Đã sớm thay đổi, người nói tìm được rồi ta mụ mụ trang sức, phải không? Ân ân, sáng nay ở hậu hoa viên phát hiện, ta cấp rửa sạch sẽ thu hồi tới, Hoa Dì chạy nhanh từ một bên trong túi thật cẩn thận mà lấy ra một. Cái tay nhỏ khăn, nàng mở ra tay nhỏ khăn, lộ ra bên trong một con cực kỳ xinh đẹp màu tím vòng ngọc. Từ tính chất cùng trong suốt độ, còn có tím đậm nhan sắc đều có thể nhìn ra được. Này chỉ vòng ngọc cực kỳ hiếm lạ cùng chân quý, mặc dù bình phóng, màu tím vòng ngọc cũng lộ ra ánh sáng ngọc sắc, thật xinh đẹp, bên cạnh phóng chính là một quả so trứng bồ câu còn đại phấn kim cương nhẫn. Mặc kệ màu sắc vẫn là lớn nhỏ, đều là chân quý hy hữu, giá trị liên thành, phía trước đấu giá hội thượng một quả 7 carat phấn toàn đã bị đánh ra 500 triệu giá cả. Càng đừng nói Hoa Dì giờ phút này trên tay này viên, so với kia viên nhan sắc càng thêm xinh đẹp no đủ. Tinh oánh dịch thấu, kích cỡ cũng lớn hơn nhất hào không ngừng. Hoa Dì đem trong tay hai dạng khác biệt trang sức đưa tới Cố Vô Cần trước mặt. May mắn có thể tìm trở về, bằng không, như vậy chân quý hai kiện trang sức là phu nhân sinh thời yêu nhất. Trước kia phu nhân thường nói muốn đem này hai kiện trang sức để lại cho ngươi tức phụ. Thiếu gia, ta xem này hai kiện trang sức Kỳ tiểu thư mang lên nói. Nhất định là rất đẹp, Cố Vô Cần tiếp nhận hai kiện trang sức. Thật sâu mà nhìn thoáng qua, sau đó bao hảo đặt ở trong túi. Phía trước hắn còn tưởng rằng bị người trộm, đem toàn bộ Cố gia người hầu đều tra rõ một lần. Không nghĩ tới ăn trộm thế nhưng là thực bài, kia chỉ ra hòa, trở về lại thu thập nó. Ân, nàng mang lên nói, khẳng định rất đẹp, Cố Vô Cần nhận đồng gật gật đầu. Cứng rắn lạnh băng hình dáng nhu hòa vài phần, Hoa Dì nhìn ra được Cố Vô Cần thật là thực thích vị kia Kỳ tiểu thư. Nàng cũng tiếp xúc quá. Kia tiểu cô nương lớn lên rất là xinh đẹp, cùng nhà nàng nhị thiếu gia cũng là thực xứng đôi. Nói vậy phu nhân đã biết, cũng thực vừa lòng, cười cười, Hoa Dì đang muốn mở miệng, lại bị cửa bên kia, đột nhiên vang lên thanh âm ngăn lại, ngượng ngùng, quấy dày một chút, Hoa Dì, Cố gia gia cái ly quang ngã nát, phiền toái ngươi đi thu thập một chút, có thể chứ, Tưởng Mộng Vãn thanh âm ôn nhu đến cực điểm mà ni a. Tốt, ta đây liền đi, Hoa Dì nhìn thoáng qua Cố Vô Cần. Nhị thiếu, ta đi trước làm việc, Cố Vô Cần gật gật đầu. Tưởng Mộng Vãn sườn khai thân mình, nhường ra không gian cấp Hoa Dì đi ra ngoài. Nàng cắn cắn phấn môi, hướng trong phòng bếp Cố Vô Cần đi qua. Mặc kệ là vừa mới thấy kia hai dạng khác biệt trang sức, vẫn là nghe đến nói, đều làm Tưởng Mộng Vãn trong lòng toát ra một đoàn hỏa. Đấu kỵ đến sắp thiêu hôn đầu, nàng trước kia thấy qua cô bá mẫu đeo cái kia lan tử la vòng tay cùng phấn toàn. Kia xinh đẹp màu tím cùng hồng nhạt đều là nữ nhân thích nhất nhan sắc. Lại còn có giá trị liên thành, cũng không phải ai đều có thể có được. Nàng cho rằng, trở thành Cố gia nữ chủ nhân sau, này hai dạng khác biệt trang sức liền sẽ truyền cho nàng. Thuộc về nàng đồ vật, dựa vào cái gì phải cho Kỷ Hoài Hương. Tưởng Mộng Vãn đấu kỵ đến đôi mắt đều đỏ. Vô Cần, nàng nỗ lực mà khắc chế chính mình đáy lòng phẫn nộ cùng ghen ghét. ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Cố Vô Cẩn nhíu nhíu mày. Chuyện gì? Trước mắt nam nhân vòng eo thẳng tắp, ngực bao la hùng vĩ, mang theo mê người cấm dục hơi thở, đặc biệt là bị hắn sâu thẳm ánh mắt nhìn, Tưởng Mộng Vãn nháy mắt liền đỏ mặt, tim đập gia tốc. Cố Vô Cẩn hắn thật sự thay đổi rất nhiều, không hề là cái kia nàng khinh thường phế vật. Tưởng Mộng Vãn ngẩng đầu xem hắn, hắn quá cao, chân rất dài, bị cắt may thích đáng quần tây đen bao vây lấy, mơ hồ có thể cảm nhận được chân thô trắng hữu lực. Nếu hắn chân là khỏe mạnh, thật là tốt biết bao. Vô Cẩn, ta không có cùng Cố gia gia nói, Cố đại ca chân bị thương, hắn hiện tại ở tại bệnh viện sự tình. Tưởng Mộng Vãn nhìn hắn thanh tuấn mặt, mặt vô biểu tình, làm nàng một chút đều chạm đến không ra hắn ý tưởng. Hắn chân là bị người phục kích đánh gãy, cũng không phải ngoài ý muốn. Vô Cẩn, chuyện này là ngươi làm sao? Hắn một chút kinh ngạc đều không có, hiển nhiên là biết Cố Luật chân bị thương sự tình. Tưởng Mộng Vãn ánh mắt doanh doanh mà nhìn hắn, ta biết ngươi là làm, từ Cố Luật thân thế bị tố giác đến hắn chân bị đánh gãy, đều là ngươi thiết kế đúng hay không? Vô Cẩn, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả Cố Luật cũng sẽ không nói cho. Cố Vô Cẩn nhớ tới phía trước Kỷ Hoài Hương nửa là hưng phấn mà tranh công, nửa là lo lắng hắn trách cứ bộ dáng, đen nhánh trong mắt không tự giác mà nhiễm ý cười, kia nhòn nhọn khả nhân nhi thích nhất làm nũng cùng trang đáng thương. Chỉ hơi nàng dùng kia đối thủy lộc lộc, sáng trong mắt to nhìn hắn, hắn liền hoàn toàn không có cách nào, nơi nào bỏ được nói nàng nửa câu, không có được đến nam nhân đáp lại. Tưởng Mộng Vãn tiến lên một bước, tới gần Cố Vô Cẩn, đỏ mặt tiếp tục nói, Vô Cẩn, ta là đứng ở ngươi bên này. Kỳ thật, đính thành hôn ngày đó ta liền hối hận. Nàng nhìn chăm chú hắn, muốn bắt lấy lần này khó được đơn độc ở chung cơ hội. Vô Cẩn, nếu ta nói, muốn ta cùng Cố Luật giải trừ hôn ước, ngươi có ý kiến gì không? Đây là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Tưởng Mộng Vãn ngón tay theo bản năng mà túm làn váy, đầu ngón tay bởi vì khẩn trương mà hơi hơi trở nên trắng. Có quan hệ, nàng nhìn hắn. Vô Cẩn, ta sai rồi, ở thật lâu trước kia, ta nên đem chính mình thích ngươi chuyện này nói cho ngươi. Nàng có điểm muốn đi kéo hắn rũ ở quần bên tay. Ngươi cũng không biết, ta ở sơ trung thời điểm liền bắt đầu thích ngươi. Nàng biết hắn trước kia mỗi một đời bạn gái đều là cùng nàng lớn lên thực giống nhau, đều thuộc về thanh thuần thanh tú, ôn nhu loại hình, ngay cả thanh âm cũng cực kỳ giống nàng. Đây cũng là nàng trong lòng có nắm chắc nguyên nhân. Nàng tổng cho rằng, chỉ cần nàng đem kia tầng giấy đâm thủng, Cố Vô Cẩn liền sẽ tiếp thu nàng. Cho dù phía trước Cố Vô Cẩn vì Kỷ Hoài Hương lần lượt cho nàng nan kham, kia đều là bởi vì hắn cũng không biết, nàng cũng thích hắn. Kỷ Hoài Hương không có ta tốt, ta và ngươi từ nhỏ liền nhận thức, cùng nhau đi học, là thanh mai trúc mã. Ngươi hết thảy ta đều biết, ta so nàng còn muốn đã sớm thích ngươi. Tưởng Mộng Vãn thực nghiêm túc mà nhìn trước mặt thanh lãnh nam nhân, Vô Cẩn, ta thực hối hận, không có sớm một chút hướng ngươi thông báo, làm ngươi biết ta thích ngươi, nếu không, chúng ta chi gian liền sẽ không vẫn luôn ở bỏ lỡ. Nàng biết chính mình là thật sự thích Cố Vô Cẩn a. Bằng không, như thế nào sẽ không màng hắn què chân, vẫn là vẫn luôn đối hắn nhớ thương, nhớ mãi không quên, khó có thể buông. Nói xong sao? Cố Vô Cẩn thanh tuyển trên mặt vẫn như cũ mặt vô biểu tình, tối tăm đôi mắt thâm thúy mê người. Tưởng Mộng Vãn gật gật đầu, ta thích ngươi, nàng lại lần nữa cường điệu một lần. Cố Luật bên kia, ta sẽ mau chóng cùng hắn giải trừ hôn ước, ngươi là nào con mắt có vấn đề, thế nhưng sẽ cảm thấy ngươi so với ta vị hôn thê hảo. Cố Vô Cẩn ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, cằm tuyến hoàn mỹ đến mức tận cùng tinh xảo cằm hơi hơi nâng lên. Hắn ngữ khí đã châm chọc lại không kiên nhẫn, ta lại không phải rác rưởi thu phế trạm, sẽ không tiếp thu Cố Luật nữ nhân. Hơn nữa, mặc kệ ngươi là hiện tại đối ta thổ lộ vẫn là qua đi đối ta thổ lộ, ta đáp án đều chỉ có một, lăn. hắn miệng trước sau như một mà độc, một chút mặt mũi đều không cho Tưởng Mộng Vãn. Ở nàng đầy mặt kinh lăng chung, Cố Vô Cần kéo kéo khóe môi, quả thực là ghét bỏ tới rồi cực hạn. Ngươi như vậy xấu, liền vị hôn thê của ta một sợi tóc đều so ra kém. Ta đôi mắt lại không có hạt, sao có thể đối với ngươi coi trọng mắt không nghĩ nhiều lãng phí miệng lưỡi. Mẫu thân trang sức đã bắt được, Cố Vô Cần tưởng lập tức hồi chung cư thấy Kỷ Hoài Hương. Vì nàng mang lên này hai dạng khác biệt mẫu thân để lại cho nàng trang sức, nàng khẳng định sẽ thực thích, nghĩ như vậy, trong lòng nhiều vài phần bức thiết. Ta là Kỷ Hoài Hương nam nhân, ngươi không cần đối ta có cái gì ý tưởng không an phận. Kia chỉ biết tự rước lấy nhục, Cố Vô Cần đã không có nhẫn nại. Hắn hàm chứa cảnh cáo ngữ khi nói làm Tưởng Mộng Vãn cả người chấn động. Nàng thanh lệ trên mặt, biểu tình cực độ khó coi, sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại thanh, hai vai xuống giường, Tưởng Mộng Vãn nhìn chằm chằm đi ra ngoài cao lớn thân ảnh. Thâm chịu đả kích, nàng yết hầu phẳng phất bị một phen hạt sen tâm nghẹn họng. Lại sắp lại khổ, luôn luôn xuất thân cao quý, ưu tú xuất chúng nàng. Thế nhưng bị Cố Vô Cần ghét bỏ đến tận đây. Chương 103 Cố Vô Cần từ phòng bếp đi ra thời điểm. Phía sau đi theo đôi mắt hồng hồng Tưởng Mộng Vãn. Bên kia Cố lão gia tử thấy này tình hình, nháy mắt kêu ở hắn. Đứng lại, ngươi đây là đối Mộng Vãn làm cái gì? Đem người cấp khi dễ khóc, liền như vậy một thời gian, thế nhưng liền lộng khóc người. Tưởng Mộng Vãn hốc mắt phiếm hồng, rõ ràng là một bộ bị nháo khóc bộ dáng. Nghe được Cố lão gia tử nói, nàng cúi đầu, rõ ràng là đã chịu ủy khuất, người này hỗn trướng, năng lực, cư nhiên còn khi dễ nữ hài tử. Cố lão gia tử hai mắt giận trừng mắt Cố Vô Cần. Cố Vô Cần bước chân một đốn, hắn sau này châm chọc mà nhìn Tưởng Mộng Vãn liếc mắt một cái. Trầm thấp từ tính thanh âm vang lên, ta khi dễ nàng, nếu nàng hướng ta thổ lộ, bị ta cự tuyệt cũng coi như là một loại khi dễ. Ta đây không lời nào để nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Cố lão gia tử. Gia gia, vừa rồi lời nói của ta, ngươi phải nhớ kỹ. Đừng ý đồ làm ta ở ngươi cùng Kỷ Hoài Hương chi gian làm bất luận cái gì lựa chọn. Bởi vì kết quả tuyệt đối không phải ngươi có thể tiếp thu, nói. Cố Vô Cần liền đi ra ngoài, vòng eo gầy nhưng rắn chắc đĩnh bạt, chân một cao một vùng đất thấp quải, chút nào không hề tạm dừng. Ngươi nói, hắn đó là cái gì thái độ cùng lạn tính tình. Cố lão gia tử nhìn tiểu tôn tử đi xa bóng dáng. Khí một chút lại nổi lên, Cố gia gia, là ta không tốt. Tưởng Mộng Vãn ngẩng đầu, kéo kéo khóe miệng, ý cười miễn cưỡng, vừa rồi ta cùng Vô Cần đề cập vài câu trước kia đọc sách sự tình. Còn nói lúc ấy ngưỡng mộ hắn tài năng, ta tưởng, Vô Cần khẳng định là hiểu lầm ta thích hắn, nàng giải thích. Liên tính ngươi thích hắn thì thế nào, kia còn không phải chuyện quá khứ, này hỗn trướng. Trời sinh chính là tới làm giận. Cố lão gia tử bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngươi đừng đem hắn nói để ở trong lòng. Tưởng Mộng Vãn gật gật đầu. Ta sẽ không để ý, buông xuống trong mắt có một tia hận ý hiện lên. Hắn thế nhưng vì Kỷ Hoài Hương như vậy ghét bỏ nàng. Hắn nhất định sẽ hối hận. Trở lại chung cư thời điểm, trong phòng khách chỉ có hai chỉ miêu tiếng kêu, lại không thấy Kỷ Hoài Hương thân ảnh. Cố Vô Cần thấy Hoa ở trên sofa không ngừng liếm thực hôi thực bạch. Hắn đi nhanh mại qua đi, một tay đem này chỉ càng ngày càng béo vật nhỏ bắt lấy. Đen nhánh đôi mắt trừng mắt nó xanh thẳm mắt mèo. Hắn hỏi, thực bạch, này hai dạng khác biệt đồ vật có phải hay không ngươi trộm mà đi? Hắn lấy ra vòng tay cùng nhẫn. Đặt ở thực bạch trước mặt, miêu, miêu thực bạch bụ bẫm thân mình tránh, không nhận biết. Tên vô lại, đây là tặng cho ngươi nữ chủ nhân đồ vật, về sau ngươi không được lại chỗ money. Cố Vô Cần dùng bàn tay to hung hăng mà bóp nhẹ thực bạch. Đầu một phen, cảnh cáo, nếu không, ta khiến cho nhà ngươi tức phụ không thèm nhìn ngươi, biết không, miêu, miêu, miêu. Thực bạch ngoan ngoãn gật gật đầu, không dám có bất luận cái gì kháng nghị. Cố Vô Cần lúc này mới vừa lòng mà đem nó buông ra. Nhìn nó bạch hồ hồ thân thể một nhảy, lập tức nhảy về tới Thực Hôi bên người, dùng tròn tròn đầu đi cọ Thực Hôi mặt, hận không thể một giây đều không chia lìa. Gia hỏa này, cư nhiên so với hắn còn dính. Lúc này, Kỷ Hoài Hương tươi cười đầy mặt mà cầm một lọ nước hoa từ phòng thí nghiệm đi ra. Nàng thấy ngồi ở trên sofa nam nhân, mắt đen sáng ngời, Cần Cần, người đã trở lại, nàng bước nhanh hướng nam nhân đi tới. Như thế nào hôm nay sớm như vậy? Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng lúm đồng tiền như yên, Kỷ Hoài Hương trực tiếp ở Cố Vô Cần bên người ngồi xuống. Buổi chiều trở về Cố gia lấy điểm đồ vật, Cố Vô Cần trực tiếp dắt nữ hài tùy ý đặt ở một bên tay. Hắn lấy ra vòng ngọc, đem vòng ngọc bắt đầu hướng nàng mảnh khảnh thủ đoạn bộ đi lên. Thật xinh đẹp lan tử la sắc vòng ngọc ở trong suốt bạch thấu cánh tay ngọc hượng. Huyền huyền nhu nhu, tím nếu yên hà, hết sức đẹp, Kỷ Hoài Hương có điểm phản ứng không kịp, nhìn trên tay lan tử la vòng ngọc. Nàng thần sắc kinh ngạc, Cần Cần, ngươi như thế nào đột nhiên đưa ta lễ vật, này không phải ta đưa cho ngươi, Cố Vô Cần đem nữ hài xinh đẹp tay đưa tới chính mình bên môi. Nhẹ nhàng mà hôn hôn, cười nói, đây là ta mụ mụ tặng cho ngươi, là nàng cố ý để lại cho con dâu lễ vật được convert bằng TTV Translate. Hết chương.